Độc dược phòng bán vé. Chương 55, góc truyện audio.com. Mạch Nhiên thấp thỏm dùng điện thoại của Linda lên diễn đàn. Tất cả các bài post hiện lên trước mặt cô thực sự khiến cô hết hồn. Tin bí mật nữ minh tinh Bạch Mạch Nhiên bị trói 72 giờ. Bạch Mạch Nhiên giữa đường gặp người cuồng phim, nữ minh tinh Bạch Mạch Nhiên bị fan điên cuồng bắt cóc chịu khổ ngược ích tinh thần thất thường. Phật có mắt hôm nay giấc mộng vào nhà họ Thẩm của người đàn bà dâm đãng này sẽ thành bọt nước. Bạch Mạch Nhiên cao thanh vô mã, ngươi hiểu không hả? Mạch Nhiên xem qua liền đổ mồ hôi lạnh, cô không nghĩ tới chuyện cô bị bắt cóc bị trói mấy ngày liền mọi người đều đã biết. Bọn họ không lo lắng an nguy của cô thì thôi, đã thế lại còn hả hề mà xem trò hề, phía sau những lời nói đều là bộ mặt ghê tởm, thực sự là trái tim băng giá. Cô cố gắng tự kiềm chế bản thân, nhưng bàn tay cầm điện thoại vẫn cứ run lên. Ngay lúc ấy từ phía sau Thẩm Lâm Kỳ đi xuống cướp lấy chiếc điện thoại. Anh làm gì vậy? Mạch Nhiên cuống cuồng, em còn chưa xem xong, trả lại cho em. Mấy cái này giả dối vớ vẩn, có gì hay mà xem. Anh nói, đưa điện thoại trả lại cho Linda. Linda nhanh chóng cầm lấy rồi lùi lại cách xa Mạch Nhiên, dường như rất sợ Mạch Nhiên lấy lại. Mạch Nhiên vì vốn tò mò nên trong lòng cảm thấy không yên, lại bị Thẩm Lâm Kỳ cướp mất điện thoại cho nên vô cùng tức giận, nhìn anh phát hỏa. Chuyện lớn như vậy, sao anh không nói cho em biết? Không cho em sử dụng phương tiện thông tin, hóa ra là muốn che giấu em chuyện này sao? Anh có ý gì vậy? Thẩm Lâm Kỳ không hề tức giận, chỉ ngẩng đầu nhìn Linda nói. Quay đi, Linda tuân lệnh, không nói hai lời liền quay lưng lại. Cùng lúc đó, Thẩm Lâm Kỳ hai tay đè bả vai Mạch Nhiên xuống, khiến cô xoay người, sau đó ôm lấy cô từ phía sau. Một tay anh che mắt cô lại, giọng nói ôn nhu vang bên tai cô. Nếu như thật sự quan tâm như thế, thì đừng nhìn, đừng nghe, như vậy cho dù người ta có nói gì cũng sẽ không làm em tổn thương. Mạch Nhiên ngây ngần cả người. Từ lúc xuất đạo đến nay, cô đã từng bị người ta chửi mắng rất nhiều, bị bêu xấu rất nhiều, cũng đã từng bị uy hiếp. Giả vờ trong sáng, đồ dối trá, dựa hơi người khác, bình hoa, không biết diễn xuất, độc dược phòng bán vé. Đối mặt với vô số những danh hiệu bôi nhọ này, Mạch Nhiên cũng mỉm cười cho qua, nhưng thực ra cô đâu có kiên cường đến vậy. Cho dù là nữ tráng sĩ, cũng có một trái tim bằng thủy tinh. Mạch Nhiên còn nhớ rõ cô lần đầu bị mắng là do mặc nhầm trang phục. Lúc đó là lúc cô mới xuất đạo không lâu, cô tham gia một lễ trao giải cho những gương mặt mới triển vọng. Ở đó ngoài Mạch Nhiên còn có một nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng. Hôm sau trên mạng công kích Mạch Nhiên, nói cô không có khí chất mặc cái loại trang phục quê mùa như vậy mà dám đứng cùng một chỗ với thần tượng X, ngay cả tư cách sách giày cho cô ca sĩ kia cũng không có. Lúc đó Mạch Nhiên tức điên lên, không hiểu vì sao trên thế giới này lại có những fan ngang ngược như vậy, vì muốn lấy lòng thần tượng của mình mà ngang nhiên chửi bới người khác không ra cái gì. Lẽ nào phải đè bẹp người khác như vậy thì thần tượng của mình mới tốt sao? Sau đó, Mạch Nhiên ủy khuất đem kể toàn bộ chuyện này cho Linda. Khi đó, Linda rất phong độ mà trả lời Mạch Nhiên bằng một câu chuyện. Hàn Sơn hỏi thập đắc. Thế gian chửi mắng tôi, ăn hiếp tôi, nhục mạ tôi, cười tôi, khinh bỉ tôi, tệ bạc tôi, lừa gạt tôi, làm sao để trừng trị họ? Thập đắc đáp, chỉ cần nhịn họ, góc truyện audio.com, nhượng bộ họ, tùy ý họ, tránh họ, nhẫn nại, không cần để ý đến họ. Qua vài năm, người có thể thoải mái nhìn hắn. Lúc đó Mạch Nhiên không rõ ý nghĩa những lời này. Nửa năm sau, Mạch Nhiên trở thành hoa đán, diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá của công ty giải trí Tinh Thiên, còn cô ca sĩ kia bởi vì chuyện hợp đồng với công ty quản lý xảy ra tranh chấp phải đưa ra tòa, cô ta thua kiện, bị công ty đối xử lạnh nhạt, lâu dần ngay cả các fan cũng quên mất cô ta. Khi đó Mạch Nhiên mới hiểu được câu nói của Linda, trong cái giới giải trí này, không ai là vĩnh viễn không thể bị hạ bể. Bị chửi bới, bị cười cợt nhưng đến cuối cùng cũng bị người đời quên đi, được chân chính nhớ mãi và lưu danh sau này chỉ có kinh điển. Căn cứ vào những điều đó, bao năm qua, Mạch Nhiên vẫn kiềm chế bản thân, không ngừng nói với chính mình rằng, cần phải cười trước chuyện xấu, tuyệt đối không được sinh khí. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, chuyện gì cũng nói thì dễ nhưng làm thì khó. Trải qua nhiều năm được rèn luyện, Mạch Nhiên đã có thể bách độc bất xâm, lì lợm mặt dày, nhưng kỳ thực trái tim vẫn thiếu một chút không thể nhẫn nhịn chỉ vì một vài câu nói ác độc và lời chửi bới mà phát hoảng. Nhưng Mạch Nhiên cố gắng che giấu thật tốt, thế cho nên ngay cả Linda cũng không phát hiện ra. Thế nhưng cô không ngờ rằng Thẩm Lâm Kỳ lại phát hiện ra cô yếu đuối. Lúc ấy cô thực sự cảm động vì sự quan tâm của anh, đồng thời bao nhiêu tức giận cũng tiêu tan, chỉ cảm thấy áy náy với anh. Cô nói, xin lỗi, em vừa rồi không nên làm loạn như vậy. Không sao, anh đáp, anh cho phép em buổi tối bồi thường. Một câu nói, mặt cô đỏ đến mang tai. Con người này sao cứ nhằm lúc nghiêm túc mà giở trò đùa giỡn lưu manh vậy? Thật là khiến cô mất hứng a. Tuy rằng cô không thèm chấp hành vi lưu manh của Thẩm công tử, nhưng anh an ủi như vậy quả thực rất hiệu quả. Mạch Nhiên quyết định không quan tâm đến tin đồn ngoài kia, chuyên tâm dưỡng bệnh, thuận tiện nghiên cứu kịch bản Tàn Kiếm Giang Hồ. Như đã nói, bộ phim này rất đặc sắc. Vai diễn nữ Tạp Kim Nhị Nương của Mạch Nhiên là điển hình của một nữ nhân giang hồ tính cách mạnh mẽ, dám yêu dám hận, không hề giống bất cứ một vai diễn nào của cô trước đây. Có thể nói đây là một vai diễn hoàn toàn mang tính thử thách khả năng diễn xuất của cô. Đối với một người bị coi là bình hoa như Mạch Nhiên, cô cảm thấy sau khi cô hoàn thành vai diễn này, sự nghiệp của cô sẽ có một bước ngoặt lớn. Nếu làm tốt thì cô có thể hoàn toàn thoát khỏi cái danh độc dược phòng bán vé, nếu như diễn không tốt cô tuyệt đối sẽ bị tên đạo diễn Tiết Lâm kia sẽ chửi bới cô cả đời. Suy nghĩ cho sự an toàn tính mệnh của mình, Mạch Nhiên quyết định đọc thật kỹ kịch bản, tranh thủ trước khi quay tìm được cảm giác cho bản thân. Trong lúc Mạch Nhiên nghiên cứu kịch bản thì tin tức về bộ phim cũng được tung ra ngoài. Có diễn viên Khương Tuệ tham gia cho nên bộ phim này thoáng cái trở thành tiêu điểm chú ý. Dựa vào danh tiếng gần đây nhất của Mạch Nhiên, rất nhiều người cũng đã nhận ra tên cô ở vị trí thứ 3 trong danh sách casting. Có người bắt đầu trên Internet bày tỏ nghi vấn, như vậy bộ phim này lại mời Mạch Nhiên diễn sao? Tuy rằng nhân khí của cô ta rất tốt nhưng mà chỉ đóng được những vai giả bộ ngây thơ, sợ rằng không thích hợp để đóng phim điện ảnh võ hiệp. Cũng có người thẳng thắn trực tiếp phủ nhận Mạch Nhiên. Gocchuyenaudio.com đã trải qua cái chuyện kia rồi, Bạch Mạch Nhiên vẫn nên quay về với hình ảnh ban đầu, tiếp tục làm người đàn bà dâm đãng đi thì hơn. Mặc kệ có bao nhiêu nghi vấn, lúc Tàn Kiếm Giang Hồ chuẩn bị tung ra các loại tin tức nóng hổi và được đáp lại, nhà sản xuất cũng đưa ra quyết định họp báo tạo thanh thế ngay từ đầu cho bộ phim. Mạch Nhiên sau sự kiện bắt cóc lần đầu công khai xuất hiện, khiến cho giới truyền thông vô cùng tò mò vây quanh cô. Mặc dù chủ trì buổi họp báo đã liên tục nhắc nhở không hỏi những vấn đề không liên quan đến bộ phim nhưng vẫn còn rất nhiều người không thèm để ý đến lời cảnh cáo đó mà cứ hỏi Mạch Nhiên rất nhiều câu hỏi vớ vẩn. Mấy vấn đề này toàn là về việc Mạch Nhiên bị bắt cóc được cứu ra thế nào? Có phải như lời đồn cô bị ngược đãi? Có đúng là cô bị một người trong giới thượng lưu giở trò? Bạn trai Thẩm Lâm Kỳ của cô suy nghĩ gì về chuyện cô bị bắt cóc? Câu hỏi mỗi lúc một sắc bén, mấy câu trước Mạch Nhiên còn có thể chống đỡ được, về sau càng lúc càng khó, đành phải nhiều lần cường điệu. Xin mời các vị hỏi về vấn đề bộ phim sắp tới, cảm ơn. Chuyện cô bị bắt cóc có phải là để tuyên truyền cho bộ phim? Một người đặt ra câu hỏi, Mạch Nhiên hận không thể dùng camera đập vào mặt hắn, có kẻ nào điên đi dùng cái chuyện này mà để tuyên truyền phim? Sau chuyện này cô đã bị đả kích tinh thần như thế nào, bị mọi người phỉ báng như thế nào, cuộc sống của cô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào? Hiện tại, ngay cả người làm vườn của Thẩm gia cùng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, còn ở sau lưng cô nói chuyện thị phi. Đã bị người ta làm nhục còn muốn làm thiếu phu nhân, nằm mơ đi. Người mới nằm mơ, cả nhà các người đều nằm mơ. Mạch Nhiên thiếu chút nữa phát điên, mấy người này thật không biết phân biệt thị phi trắng đen, còn cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thật đau lòng, nghĩ đến đây, Mạch Nhiên không thể kiềm chế được sự oán giận trong lòng, nhìn tên phóng viên kia nói. Anh nói láo, cách chương.